Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, đệ 394 trang. Nhưng còn thừa Long Giáp Thích còn có 15%. Kia cũng là cực khổng lồ lực lượng. Bị Phù Xuyên rút ra một bộ phận dùng cho tay trái. Khải thần quái đồng, nó cùng thương dung hợp cùng nhau. Tương đương năng lượng cao nguyên dưới thuấn phát xác suất chảm thần, vì thế. Nó bùng nổ hiệu quả chính là ra bạo kích, người này tinh thần lực trực tiếp bị chém eo một nửa. Chương 99 tàn phiến, nhưng cho dù chém một nửa tinh thần. Này tà nhân cường giả cũng còn có rất cao tinh thần lực. Thậm chí so nàng hiện tại còn cao. Như vậy, nàng có thể là đối thủ của hắn. Tổng thể hắn còn có thể bộc phát ra đánh chết nàng lực lượng, đáng tiếc Phù Xuyên cũng chưa cho hắn. Cơ hội này, cấm áo. Tà nhân cường giả đồng tử run rẩy. Cấm áo, ngươi là, ngươi, hắn nghĩ tới một cái tên. Nhưng Phù Xuyên đã mở ra bốn cái lực tràng. Dưới nước gương cộng trọng lực cộng tự nhiên khôi phục cộng phong chi thế giới điệp hợp. Hoàn toàn khống chế, cấm áo dưới, bốn lực tràng. Liền tính ngươi cường như vậy, thuộc tính là ta tổng thể gấp đôi lại như thế nào? Giết ngươi, Phù Xuyên đem trọng lực thay đổi trên dưới lôi kéo, đem thân thể hắn hướng lên trên điếu. Chính mình đôi tay còn lại là lôi kéo khai đại lượng xúc tua cộng dây đằng cộng ánh sáng. Hình thành dây kéo, tự thân trọng lực đi xuống tăng mạnh 500 lần, mà hắn hướng lên trên trọng lực so cường 500 lần. Sau đó trong tay tơ vàng như thằng, theo Phù Xuyên chợt lóe, một quấn quanh, tà nhân đầu lĩnh cổ bị quấn lấy, kịch độc thâm nhập bắn ra tới trang bị hộ giáp, trực tiếp ăn mòn ra chỗ hỏng. Sau đó dây thừng đụng phải hắn yết hầu, hắn lúc này bị cầm áo. Hoàn toàn vô pháp sử dụng bất luận cái gì áo nghĩa phòng ngự. Chỉ có thể dựa tự thân cường đại thể chất phòng ngự, theo lý thuyết Phù Xuyên chưa chắc có thể phá. Giáp, nhưng hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, Phù Xuyên đôi tay dùng sức đi xuống hung hăng lôi. Kéo, cương hóa, cát, trọng trị, ca sát. Trong nước, hắn cổ cốt đang ở phát ra đứt gãy thanh. Lưỡi căn ở trong nước vặn vẹo. Hai mắt hướng lên trên căng đại. Bức ra thống khổ tơ máu. Hắn bộ mặt dữ tợn. Lại là vươn đôi tay. Ở trong nước tỉnh ngộ. Phù Xuyên thấy được cầm áo 3 giây. Hắn này 3 giây hẳn phải chết, nhưng hắn còn sót lại tinh thần lực còn ở tinh thần ý niệm. Hiến tế, đây là chó cùng rứt dậu, chết cũng muốn kéo Phù Xuyên xuống ngựa. Cùng chết, Phù Xuyên nghe được oán hận thả tuyệt vọng hiến tế mang âm. Ngay sau đó, hắn thân thể ở tử vong nháy mắt, thân thể cùng linh hồn hai phân, linh hồn hướng lên trên thoán, đến nỗi thân thể còn lại là thiêu đốt máu. Mạnh mẽ đột phá cầm áo đệ tam giây, thừa dịp huyết nhục tổ chức còn có hoạt tính, oanh, hắn huyết nhục phóng thích mở ra, biến thành huyết nhục xương mù thể, thấm vào thủy thể bên trong, thủy thể nhanh chóng thay đổi, biến thành nội áp địa mạch mạch nước ngầm, đây là hiến tế bản thể cuối cùng mạch nước ngầm. Bạo bạo bạo, Phù Xuyên biết chính mình trốn không thoát, sắc mặt thay đổi, nhưng lấy tay một vớt. Vớt tới rồi người này tuôn ra tới ba lô. Sau đó thân thể trốn vào bốn trọng lực giữa sân. Thả thêm vào tiểu hoàng cùng la sát đằng năng lực. Nhanh chóng tiêu hóa dư lại Long Giáp Thích nguồn năng lượng oanh. Nhưng liên tục mạch nước ngầm bạo phá đánh sâu vào tứ đại lực tràng. Thật lớn lực đánh vào dưới. Tứ đại lực tràng một trọng bạo phá. Nhưng vô hạn lưu đáng sợ làm nó lẫn nhau che chở. Gương bạo phong chi thế giới hấp thu nguồn năng lượng khôi phục gương. Phong chi thế giới bạo. Tự nhiên khôi phục lực tràng lại khôi phục phong chi thế giới. Liền tính phía trước ba cái đều bạo. Trọng lực lực tràng cũng hấp thu dư lại lực công kích. Thay đổi trên dưới từ trường thay đổi trọng lực sau. Dư lại lực lượng nện ở Phù Xuyên trên người. Lại không thể nháy mắt hạ gục. Tái sinh khôi phục. Một khôi phục. Nàng liền lưu ra thời gian đi một lần nữa triệu ra còn lại lực tràng. 5 giây sau, thổ nhưỡng tầng khôi phục bình tĩnh, tứ đại lực giữa sân. Phù Xuyên sắc mặt tái nhợt, nhưng một tay nắm lấy ba lô, một tay che lại đang ở khôi phục mắt trái. phun ra một hơi, đinh, đánh chết 60 cấp địa mạch khống chế giả Queen. Kinh nghiệm cộng, cấp bậc tăng lên cộng 2 cấp, Phù Xuyên 37 cấp, nàng thắng. Nhưng không hoàn toàn thắng. Phù Xuyên không kịp xem xét ba lô bên trong đồ vật. Một bên bay nhanh khôi phục, một bên hướng lên trên, tầng thứ 7, Queen hiến tế sau. Linh hồn vào long giáp thích vương thân thể, vốn dĩ ở tầng thứ 7 nhập khẩu. Ma dược thiếu chút nữa đắc thủ, nhưng bị đồng loại người một cái đâm sau lưng sau thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi. Nhưng cũng trọng thương, né tránh sau, còn lại người thoát vây mà ra. Ma dược không thể không trốn vào tầng thứ 7. Mọi người tự nhiên đuổi tới tầng thứ 7, vừa đến tầng thứ 7 liền thấy được 58 cấp lam cấp đỉnh. Boss Long Giáp Thích Vương, muốn nói lam cấp boss. Bọn họ những người này người đều giết qua không ít. Liền tính là đỉnh cũng không nói chơi. Nhưng Long Giáp Thích không giống nhau. Nó ở chủng loại bên trong tính mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Lại bị dựng dục quá. Cắn nuốt cường giả hài cốt trung tinh hoa. Đã là dị biến chiếm đa số. Nó hiện tại cái này cấp bậc cùng biến dị cấp bậc hợp lại đồng loại. Người đối năm đó phó bản ấn tượng. Đang có điều không lộn xộn chỉ huy vô tu đám người tấn công Long Giáp Thích Vương. Nhưng mới xóa sạch 10% huyết điều, phía dưới Queen hiến tế tới. Đồng bộ, vốn dĩ địa mạch phía dưới mất khống chế dư lại 70% Long Giáp Thích cũng chạy ra khỏi mặt đất. Tiến vào tầng thứ 7, khổng lồ nguồn năng lượng thẳng tới Long Giáp Thích Vương trông coi mặt sau. Một mảnh phế tích trong hầm, lần này liền tính không cần đồng loại người nhắc nhở. Ở đây người biết nơi đó mặt tất nhiên tồn tại một cái cường đại cường giả. Một khi sống lại, bọn họ đều phải chết. Phá vỡ, mau, hướng, mọi người che già măng mọc tiến lên. Trong đó, đồng loại người tốc độ nhanh nhất. Rốt cuộc có cam cấp hắc diệu thiểm xa thêm vào. Kia thuộc tính cùng kỹ năng chuẩn cờ MNR tích. Mặt sau còn lại là Seth, Vô Tu cùng Carodil ba người. Này ba người tới rồi sinh tử nguy cơ thời điểm, đảo cũng không tiếc át chủ bài, thủ đoạn ra hết, dung hợp sủng vật cùng các loại thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng bộc phát ra đều thuộc 300 vạn tư chất. Sau đó, bốn người trước sau tia chớp lướt qua Long Giáp Thích Vương thân thể, đang định thẳng bức kia phế tích, chặn Long Giáp Thích đàn chú linh trong đó, kết quả còn không đợi bọn họ tới gần. Phía sau lưng liền hàn ý thượng thoán, lúc này, Long Giáp Thích Vương được đến Queen linh hồn, dị biến, lam quang dao động, trực tiếp nhảy lên ra cam quang ti tuyến, xong đời. Nó muốn cam cấp, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, nó thân thể nháy mắt biến dị, cái đuôi trực tiếp kéo trường thả phân liệt, biến thành khủng bố roi dài, roi vung, cùng thuấn di dường như... Đảo qua liền quét tới rồi đã lướt qua thân thể hắn bốn người trên người. Hết chương.